chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, nhà ngươi cố nam tích nói ngươi là lùn bí đao. Chương 699, nhà ngươi cố nam tích nói ngươi là lùn bí đao. Ách, diện than a, hảo đi, nhưng cảm giác giống như không phải như vậy hồi sự, sư phụ toàn thân đều lộ ra một loại xa cách cảm. Tựa trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài, cự bất luận kẻ nào cùng ngàn dặm ở ngoài cảm giác giống như trừ bỏ nha đầu cũng chưa người có thể tới gần hắn giống nhau, còn có, bọn họ tò mò nhất chính là hắn dung mạo, cảm giác là hắn. Lại không phải hắn, so trước kia càng mỹ. Đã mỹ tới rồi nhất định cảnh giới, đều không giống cá nhân, hảo thần kỳ, người tướng mạo còn có thể biến sao, tuy nghi hoặc, lại không có xin hỏi, bởi vì hắn khí chẳng quá cương. Làm người không tự giác trong lòng sợ hãi, Trần Thanh Thanh nói. Đi, đi xem nhị kỳ hoàn toàn khôi phục lại không có, có. Hai ngày này kinh thành đều truyền khắp, nhà đầu ngươi cư nhiên cũng không biết. Ân, cái gì, chẳng lẽ ở nàng không ở đã nhiều ngày, lại đã xảy ra cái gì đại sự tình. Ha ha, nhưng hảo chơi, mấy ngày nay nhị kỳ truy thê chi lộ, đều thành trong vòng trà dư tửu hậu trò cười, phát sinh cái gì sao? Ân, đều đang nói thượng quan gia lãng tử hồi đầu, biến si hán, điên cuồng đuổi theo mộc phỉ phỉ 3 ngày 3 đêm, vô luận quát phong trời mưa, trời giá rét đều không ngừng nghỉ, liền mộc gia người, đều bị hắn cảm động không tồi. Xem ra tiểu tử này là thật sự muốn bắt trụ cuối cùng cơ hội, nhưng người ta mộc phỉ phỉ thái độ quá mãnh liệt, không ngừng đối hắn trả đũa đâu. Trước mặt mọi người chịu cái tát, bát cà phê, làm hắn xuống đài không được, không có việc gì. Nhân gia nhị kỳ ra mặt đủ hậu, thừa nhận được đừng nói. Liên điểm này ta thật đúng là bội phục hắn. Bị đánh, bị bát cà phê, hắn còn dám xông lên đi cho người ta cưỡng hôn. Vẫn là trước mặt mọi người, ta cảm giác ta đang xem thanh xuân phim thần tượng. Hảo xuất sắc, ta cũng có. Không ngừng chúng ta đâu. Hiện tại toàn kinh thành người đều ở lấy bọn họ chuyện xưa. Đương phim thần tượng xem đâu. Cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào, như thế đoán trước không đến. Bất quá xem nhị kỳ như vậy khoát phải đi ra ngoài. Cũng coi như là bỏ vốn gốc. Kết cục hẳn là kém không được đi. Vào xem, hảo, hai người thân mật kéo cùng nhau đi ở phía trước. Thượng quan gia bảo vệ cửa nhóm đều nhận được bọn họ. Trực tiếp làm cho bọn họ đi vào, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đi ở phía sau, Cố Nam Tích nhịn không được đấm hắn một quyền nói, tiểu tử thúi, lâu như vậy không gặp, liền đối ca ca ta như vậy lãnh đạm, bằng không đâu, tốt xấu cũng kêu tiếng ca ca a, nằm mơ đi thôi, tiểu tử thúi thiếu thu thập đâu, ngoặc kép, thiếu thu thập chính là ngươi, đã từng mơ ước quá nhà ta nha đầu người. Không phải thứ tốt, Cố Nam Tích là như luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Gia hỏa này cư nhiên dưới đáy lòng phiên khởi nợ cũ tới, bất quá Tư Đồ Phong cũng không phải không. Hề lý tính, nha đầu như vậy Mỹ, bị cái bình thường phàm nhân mơ ước, cũng bình thường, hắn muốn nỗ lực biến trở về trước kia. Không thể so đo nhiều như vậy, nỗ lực. Vì thế, ngươi cùng là lướt còn hảo đi. Đó là tự nhiên, nhà ta là lướt chính là cái hạt rẻ cười. Cùng nàng ở bên nhau mỗi ngày đều thực vui vẻ, nga, đều đương ngươi mặt khoe ra. Cư nhiên còn không có phản ứng. Không nên phản khoe ra trở về sao? Hắn cũng hỏi, ngươi cùng nha đầu đâu? Hảo sao, ngươi cảm thấy đâu? Không tốt, tiểu tử thúi tìm chết đâu? Hắn đột nhiên mở miệng nói. Là lướt Nạp Lan Y Y không rõ nguyên do quay đầu lại nói. Làm sao vậy sư phụ? Nhà ngươi Cố Nam Tích nói ngươi là lùn bí đao. Ngoặc kép, lùn bí đao, ta, ngươi xác định, Cố Nam Tích trực tiếp mặt đen, đừng nghe hắn nói bậy, Tư Đồ Phong lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Không có nói bậy, Nạp Lan Y Y lập tức liền tin, Nam Tích. Ngươi cư nhiên nói như vậy ta. Ta cũng liền so nha đầu lùn một đinh điểm mà thôi. ta không có, hừ tương đương. Ngươi có phải hay không lại lấy ta cùng nha đầu so? Không có, vậy ngươi giải thích, này rốt cuộc sao lại thế này? Cố Nam Tích lão sư công đạo nói, ta nói với hắn chúng ta thực ân ái. Hắn không phục, cho nên hắn đây là ở châm ngòi ly gián. Cố Nam Tích cười khổ nói, cố tình ngươi còn tin. Nạp Lan Y Y làm bộ làm tịch nói, sư phụ à sư phụ, ngươi còn có thể lại phúc hắc một chút sao? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, các ngươi đủ rồi à, ấu trĩ không ấu trĩ à. Nạp Lan Y Y lên án nói, nhà đầu thúi, rõ ràng là sư phụ ta ấu trĩ, không cần hơn nữa chúng ta hai chữ. Trần Thanh Thanh lại cảm thấy, sư phụ ngươi còn vui như vậy bồi các ngươi nháo, đã xem như rất lớn tiến bộ, các ngươi liền thấy đủ đi. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng chưa này phân thù vinh đâu. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Phong nói, ngươi lại đây. Tư Đồ Phong lập tức giống như bị chủ nhân triệu hoán sủng vật giống nhau, ngoan ngoãn đi qua. Trần Thanh Thanh cho hắn đầu tóc thuận thuận mau nói, không được hồ nháo, hảo, lại một đôi không phải độc thân cầu tình lữ. Bị ngược thành cầu, Nạp Lan Y Y bĩu môi nói thầm nói, cái gì sao tương đương, như thế nào cảm giác sư phụ ta cùng điều sủng vật đủ dường như bị triệu hoán. Cố Nam Tích cũng vô ngữ nói, cảm giác ra tới không có, cái gì, kia tiểu tử trừ bỏ hắn nha đầu, trong mắt rốt cuộc dung không dưới những người khác, giống như thật cảm giác được. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, các ngươi đủ rồi à, còn có vào hay không đi. Tiến, mấy người vào thượng quan gia biệt thự, vừa vặn hai cái trưởng bối đều không ở nhà, hoàn toàn không cần chịu trói buộc thả, còn thấy được thần kỳ một màn, thượng quan Kỳ cùng thượng quan Nguyệt Nhi cư nhiên đang ở đại chiến, không sai, chính là đại chiến, phòng khách lung tung rối loạn tới rồi cực hạn, ôm gối. Trên bàn trà trái cây linh tinh, bị ném đến đầy đất đều là, hai người ở trên sofa vặn đánh thành một đoàn, mấy người đồng thời há hốc mồm, liền nghe thượng quan Nguyệt Nhi ở nơi đó quát. Tiểu tử thúi, lại cấp lão nương hồ nháo, cùng ngươi không để yên. Thượng quan Nguyệt Nhi, đừng quên lão tử mới là ngươi thân ca, ngươi giáo huấn sai rồi người, Mộc Phỉ Phỉ kia tiểu tiện nhân rốt cuộc có cái gì tốt. Lão tử thích, lão tử vui, ngươi quản được sao, ngươi mẹ nó thích cũng cấp lão tử điệu thấp điểm. Chúng ta thượng quan gia đều thành toàn kinh thành trò cười. Liên quan lão nương ra cửa đều phải chịu cười nhạo. Bọn họ cười bọn họ, quan lão tử chuyện gì? Chỉ cần Mộc Phỉ Phỉ nguyện ý tha thứ lão tử, đừng nói ở nhà nàng trước cửa quỳ thượng một đêm, quỳ một năm lão tử đều nguyện ý. Ngươi quản sao? Người mẹ nó mất mặt ném về đến nhà, còn không có chi giác đúng không? Truy cái nữ nhân mà thôi, yêu cầu quỳ xuống, bị lượng ở bên ngoài một suốt đêm, bị trước mặt mọi người bát cà phê, chịu cái tát, người mẹ nó không biết xấu hổ lão nương còn muốn mặt đâu. Người mẹ nó ngại lão tử mất mặt ngươi liền ngốc nước ngoài đi. Vĩnh viễn đều đừng đã trở lại, lão nương phải về nhà đính hôn. Có thể không trở lại sao? Kìa lão tử e ngại ngươi. Không sai, ngươi mất mặt ném về đến nhà. Ngươi lại đi Mộc gia, xem lão nương không đánh gãy chân của ngươi. Lão tử liền đi, Mộc gia trưởng bối đều đã nhả ra, bị lão tử thành ý đả động. Chỉ cần Mộc Phỉ Phỉ đồng ý, hai nhà đều không phản đối. Hết chương.